Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2033, Ngọc Môn Quan Sanh Sự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu Xuân Phong Bất Độ Ngọc Môn Quan. Đầu mùa xuân thời điểm, Ngọc Môn Quan gió lạnh vẫn như cũ là xiết. Một đoạn thời gian gần đây, Ngọc Môn Quan khá không an phận. Trấn thủ Ngọc Môn Quan tướng phòng thủ Trương Hổ vậy vì vậy có một ít mất hồn mất vía. Tây đột quyết xảy ra nghiêm trọng tai nạn tuyết. Đến bây giờ, bọn họ tình hình tai nạn vậy không có được chậm tách ra. Bọn họ vẫn luôn đang đối với đại đường tiến hành tập kích. Hơn nữa đã từ từ rót vào liền Hà Tây hành lang. Hơn nữa dọc theo con đường này, bọn họ kỵ binh cũng không có gặp phải địch nhân cường đại dương nào. Cái này làm cho bọn họ thay đổi càng điên cuồng. Cho tới đem mũi dùi, chỉ hướng Ngọc Môn Quan. Chỉ cần bọn họ dẹp xong Ngọc Môn Quan, bọn họ là có thể nắm trong tay con đường tơ lụa. Tiến tới đối với Tây vực các nước tiến hành khống chế. A Sử Na Hạ Lỗ là một cái hết sức giàu có dã tâm người. Đồng thời vậy có một cái kiêu hùng đặc điểm, hắn cũng không thỏa mãn ở Tây Đột Quyết thành là khả hãn. Hắn muốn đem trước Đột Quyết lãnh địa cho cướp đoạt trở lại. Hắn muốn nắm trong tay con đường tơ lụa. Hắn muốn tóm thâu Tây vực các nước. Một người dã tâm sau khi lớn lên cũng chỉ có không ngừng chinh phạt có thể thỏa mãn hắn những thứ này dã tâm. Mà từ năm ngoái đông ngày bắt đầu, A Sử Na Hạ Lỗ cũng chưa có rỗi rãnh ở qua. Hắn mang thiết kỵ của mình, không ngừng cướp đoạt, đã đem đại đường biên giới cho gây ra có chút không còn hình dáng. Bất quá, bọn họ vẫn luôn tập kích thành trấn nhỏ. Đối với đại đường ảnh hưởng vậy không coi là quá lớn. Bất quá, bây giờ A Sử Na Hạ Lỗ đem mục tiêu định ở Ngọc Môn Quan. Chỉ cần hắn có thể công hạ Ngọc Môn Quan, hắn là có thể cắt đứt đại đường con đường tơ lụa. Đại đường suy yếu, hắn Tây Đột Quyết thì chẳng khác nào là cường đại. Mà lúc này, binh mã của hắn rốt cuộc đã tới Ngọc Môn Quan bên ngoài. Hàn gió thổi, để cho người cảm thấy một ít giá rét. A Sử Na Hạ Lỗ sơ lưng, là hắn mang ra ngoài 50.000 binh mã. Mà hắn cái này 50.000 binh mã, đều là kỵ binh, bọn họ muốn tập kích đại đường bên thành, muốn chính là tốc độ nhanh. Những kỵ binh này vừa vặn thỏa mãn, mà cũng chính là những kỵ binh này, bọn họ nhiều lần tập kích thành công. Chư vị tướng sĩ, trước mặt chính là đại đường Ngọc Môn Quan, chỉ cần chúng ta có thể công hạ bọn họ Ngọc Môn Quan. Chúng ta tình hình tai nạn liền có thể có được giải quyết. Chúng ta người dân liền có cơm ăn. Người nhà của các người cũng có thể rất tốt còn sống. Chỉ cần các người có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Trở về sau đó, bản khả hãn trùng trùng có thưởng. A Sử Na Hạ Lỗ là một vóc người hán tử khôi ngô. Mặt đầy râu quai nón ở bọn họ Tây Đột Quyết là anh tuấn tượng trưng. Hắn rất có quyết đoán, đồng thời vậy rất có uy vọng, như vậy mở miệng sau đó, sau lưng tướng sĩ sát theo liền hưng phấn, giết, giết, tiếng giống tiếng vang khắp vân tiêu. A Sử Na Hạ Lỗ cười ha ha một tiếng, ngay sau đó liền hướng Ngọc Môn Quan phương hướng chạy như điên. Ngọc Môn Quan bên trong, một người thám tử vội vàng báo lại, Trương tướng quân, việc lớn không tốt. Đột Quyết kỵ binh cách chúng ta nơi này là có 10 dặm đất. Ngày hôm nay giữa trưa trước, bọn họ liền có thể chạy tới. Tây Đột Quyết tốc độ rất nhanh, mau để cho người đều có điểm phản ứng không kịp. Trương Hổ một mực lo lắng sự việc rốt cuộc xảy ra, mà sự việc sau khi phát sinh, sắc mặt hắn thay đổi hết sức khó khăn xem. Này đánh một trận, nên làm như thế nào? Hắn cũng không có vội vã để cho tướng sĩ chuẩn bị thủ thành, mà là do dự hồi lâu sau, hắn mới rốt cục thở dài một cái, nói, phân phó các tướng sĩ, Thủ thành, một đám quân đường ở trên cổng thành làm lên chuẩn bị. Mà đang ở bọn họ chuẩn bị thời điểm, A Sử Na Hạ Lỗ mặc kỵ binh của mình đã vọt tới. Bọn họ xông lại sau đó, cũng không có theo trên cổng thành quân đường nói bất kỳ nói nhảm. Liền trực tiếp liều chết xông tới. Bọn họ chính là muốn dựa vào tốc độ của kỵ binh xuất kỳ bất ý. Nếu như bọn họ lại theo những thứ này quân đường nói nhảm nói, vậy bọn họ xuất kỳ bất ý há chẳng phải là liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giết, công hạ ngọc môn quan, bản khả hãn trùng trùng có thưởng, người thứ nhất xông lên đi, tiền thưởng 100 sâu, giết, A Sử Na Hạ Lỗ có loại này có thể làm cho tướng sĩ hăng hái không để ý thân xông tới bản lãnh và mị lực, hắn la như vậy hoàn sau đó. Tây đột quyết tướng sĩ chỉ như vậy vọt tới. Trên cổng thành, quân đường bắt đầu bắn tên. Bắt đầu ngăn cản những thứ này xông tới kẻ địch. Quân đường ở Ngọc Môn Quan có binh mã 10.000. Không tính là rất yếu. Coi như bọn họ chuẩn bị không phải rất đầy đủ. Nhưng muốn ngăn cản một trận, vậy vẫn là không có vấn đề gì. Thậm chí đem kẻ địch vĩnh viễn ngăn cản ở Ngọc Môn Quan bên ngoài. Vậy không có vấn đề gì, cái này đã coi như là bọn họ bên thành, bọn họ làm sao có thể để cho địch nhân xông lại. Hai bên chỉ như vậy không ngừng tiến hành chém giết, Tây đột quyết binh mã điên cuồng, quân đường bên này vậy hết sức điên cuồng. Bất quá, như vậy chém giết hơn một giờ sau đó, quân đường lại dần dần có một ít bị bại tình thế tới. Tình huống đối với đường quốc tựa hồ có chút không ổn. Đường quốc tướng sĩ, tinh thần không phải rất nồng. Bởi vì Trương Hổ căn bản cũng không có làm bất kỳ tăng lên tinh thần sự việc. Còn nữa chính là, bọn họ không có làm xong thủ thành chuẩn bị. Cho nên bọn họ thủ thành kéo dài không được quá lâu. Mà làm loại chuyện này xuất hiện sau đó, Trương Hổ chân mày ngưng một chút, nói: địch nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không đỡ được bọn họ, vì gìn giữ thực lực, chúng ta bây giờ chỉ có thể bỏ thành. Nghe được bỏ thành, rất nhiều quân đường cũng sững sốt một chút, bọn họ tại đại đường đánh giặc nhiều năm như vậy, bỏ thành loại chuyện này, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đâu. Bọn họ có thể chết trận, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng bỏ thành. Huống chi cái này Ngọc Môn Quan đối với bọn họ đại đường mà nói cực kỳ trọng yếu à. Ngọc Môn Quan thất lạc, con đường tơ lụa cũng chưa có, bọn họ đại đường cũng đem thiếu một đạo bình phong che chở à. Tướng quân, thật bỏ thành, chuyện này cũng không nhỏ à. Nếu như bỏ thành, thánh thượng biết được, cần phải muốn tánh mạng của chúng ta không thể. Tướng quân, tất cả mọi người đều nhìn về Trương Hổ. Trương Hổ trong mắt ngưng, nói: này tội, ta Trương Hổ một người mật bỏ thành. Trương Hổ là Ngọc Môn Quan tướng phòng thủ, hắn lại nguyện ý đảm nhận này trách nhiệm, vậy bọn họ trừ bỏ thành còn có thể làm sao? Thật ra thì lấy hiện tình huống hôm nay, nếu như bọn họ bất khí thành mà nói, cái này Ngọc Môn Quan vậy vẫn là như thường có thể bị Tây đột quyết binh mã cho công phá. Mà đến khi cửa thành công phá, bọn họ muốn chạy trốn, có thể liền không có bất kỳ cơ hội. Cho nên, Trương Hổ sau khi nói xong, bọn họ liền lập tức bỏ thành bỏ chạy. Quân đường như vậy chạy trốn sau đó, Tây đột quyết muốn tấn công vào Ngọc Môn Quan, coi như dễ dàng hơn, cũng không lâu lắm. Tây đột quyết liền công phá cửa thành, xông lên, A Sử Na Hạ Lỗ mang binh mã vọt vào, mà bọn họ xông vào sau đó, phát hiện quân đường lại bỏ thành chạy trốn. Cái này làm cho A Sử Na Hạ Lỗ rất là bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, sẽ để cho hắn đối với quân đường sinh ra khinh thường đứng lên. Ha ha, cái gì phòng thủ kiên cố Ngọc Môn Quan? Còn không phải là bị bản khả hãn dễ như trở bàn tay cho công đánh hả? Đại đường binh mã vậy bất quá như vậy thôi. Một ngày nào đó, ta sẽ mang ta Tây đột quyết dũng sĩ công đánh các ngươi thành Trường An. Ta muốn cho cái này thành Trường An. Thành là ta Tây Đột Quyết một tòa thành, người đâu? Lục soát cho ta cạo ngọc môn quan tất cả tài vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream. Giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/liveestiam/noi-giai-ai-gạch-noi-psau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.